bị hành hung ngay trước mắt của mình. Vương gia! Liễu Tỳ Vũ không đồng ý nhìn Trác Phi Dương. Hắn giọng điệu mỉa mai cười lạnh nói. Nàng ta tuổi con rán, nếu dễ dàng chết cũng đã sớm chết trong tay của đại thanh quốc tể phụ. Như thế nào còn có thể tung tăng vui vẻ chạy đến Kim Thịnh Hoàng Triều để gây rối? An Nhã công chúa từ dưới đất bò dậy, một bên lau tơ máu ở khóe miệng, một bên bám giết không tha chạy trở về bên cạnh của Liễu Tỳ Vũ. Người mới tuổi con rán, bản cung nhưng là đệ nhất mỹ nữ của đại thành quốc. Ta không ngại lập tức cho ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất xấu nữ. An Nhã công chúa lập tức bừng lấy mặt nhảy sang một bên, dùng ánh mắt oán độc ngó người nào đó. Não của ngươi nhất định là có vấn đề. Ta là mỹ nữ nha, ngươi cứ như mỗi ngày lé đòi hủy dung ta, không có thiên lý. Sự hưng phấn của Trác Phi Vũ tức thời nổi dậy. Cửu ca, ngươi cùng An Nhã công chúa đã sớm nhận thức. Hấp dẫn, hấp dẫn. Quản người cái rắm. Vân Thánh quay đầu sang một bên che miệng cười. Hai người các ngươi chạy đến Thụy Vương phủ của ta rốt cuộc muốn làm gì? Vân Thánh cùng với Trác Phi Vũ lập tức có cùng chí hướng thụt lùi về phía cửa. Chúng ta là đến xem. Lúc ta không có ở đây cũng thường đến. Hắn nguy hiểm nhắm mắt lại. Vân Thánh ngay lập tức chỉ thiên thể. Không thể nào. Chúng ta là nghe nói vương gia hôm nay hồi phủ, thế nên mới chạy đến Vân An vương gia ngài. Trác Phi Vũ ở một bên ra sức gật đầu, thuận tiện hỏi thêm một câu. Cửu ca, ngươi không phải đến Đại Thành Quốc tuổi Vương Phi sao? Người đâu? Trác Phi Dương hừ một tiếng. Ta tuyển, đáng tiếc hỏi đến kia lại luyến tiếc. An Nhã công chúa tò mò hỏi. Ai? Hoàng hậu. Vân Thánh bắt đầu lau mồ hôi. Cái đó làm sao có thể cho ngươi nha? Người ta đường đường là quốc gia chi mẫu mà cũng dám tuyển. Tay không mà về, thật không giống với tác phong của cửu ca ngươi. Bất quá, hắn đáp ứng ta có thể đem An Nhã công chúa đóng gói trở về. Ta không quay về. An Nhã công chúa lập tức nhảy dựng lên, một chút cũng không giống kẻ vừa mới bị nhân trường học máu. Trác Phi Dương đoạt lấy tách trà đã uống hơn nửa phân trên tay của Liễu Tỳ Vũ, thản nhiên đưa lên miệng, dùng ánh mắt phi thường khinh rẻ ném cho An Nhã công chúa. Dùng quan tài đưa ngươi trở về cũng không phải là chủ ý tôi. Phu quân! An Nhã công chúa kéo dài giọng, trốn ở phía sau của Liễu Tỳ Vũ ai oán kêu lên. Vương gia, đi đường mệt mỏi, vẫn là trước về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Liễu Tỳ Vũ ngấm ngầm đem hai người cách xa nhau một khoảng an toàn. Trác Phi Dương không chút nào để ý tới sự có mặt của mọi người, ghé mũi và gáy của nàng hít vào một hơi, sau đó mới vừa lòng cười nói. Nàng còn nhớ bôi, tốt lắm. Bôi cái gì? An Nhã công chúa sát đầu lại. Liễu Tỳ Vũ bay nhanh qua ôm lấy cánh tay phải của Trác Phi Dương, thanh âm cực kỳ dịu dàng êm ái. Vương gia, ta giúp chàng chải xong giường. Tốt. Bôi cái gì? An Nhã công chúa không sợ chết tiếp tục truy hỏi. Trác Phi Dương hưởng thụ sự chủ động thân cận hiếm có của người yêu. Đối với An Nhã công chúa không tức thời, chỉ ném trà về cái nhìn chằm chằm, không động thủ đối với nàng ta, nhưng cũng không trả lời vấn đề của nàng ta. Son! Liễu Tỳ Vũ không thể không trả lời. Nàng tin công chúa kia nếu không chiếm được đáp án, cho dù bị nhân đánh chết cũng nhất định sẽ truy hỏi tới cùng. Gần 2 tháng ở chung cũng đủ để cho nàng nhận thức rõ điểm này. Mắt thấy An Nhã không dần lòng lại, sáp đến bên cạnh Liễu Tỳ Vũ, Trác Phi Dương tà trường giơ lên, dễ dàng đem nàng ta quẳng đến góc tường đi hóng mát. Công chúa! Nàng ta không chết được đâu. Vương gia, chàng xuống tay quá nặng. Nàng lo lắng nhìn An Nhã công chúa lại hộc máu. Nàng ta đã sớm luyện thành thói quen. Quả nhiên, Trác Phi Dương lời còn chưa dứt, An Nhã công chúa lại tiếp tục bò dậy, xem ra tựa hồ không có gì trở ngại. Trác Phi Dương, ta nhất định nói với Phượng Minh, người bắt nạt ta. An Nhã chống hai tay chống nạnh, bộ dạng của người đàn bà chanh chua đứng cách Trác Phi Dương bà thước. Hắn nếu thật tình thương ngươi, sẽ không để cho ngươi gả đến Kim Thịnh Hoàng Triều. Là ta tự mình muốn gả đến. Rõ ràng hắn thiết kế cho ngươi đi hòa thân, trong lòng hắn căn bản không có ngươi. Nói bậy! An Nhã tức đến dậm hai chân. Hắn thậm chí còn nhờ ta chuyển lời đến ngươi, gả cho một nữ nhân không bằng đi xuất gia. Bảo hắn đi chết đi! An Nhã công chúa tự dưng hét lớn một tiếng, thở phì phì dẫm chân chạy ra khỏi đại sảnh. Vương gia! Nàng hoang mang nhìn theo An Nhã công chúa biến mất. Phượng Minh là ai? Đại thành quốc tể phụ. Liễu Thị Vũ giật mình ngẩn người ra. Thật lâu sau đó mới lần nữa tìm về giọng nói của mình, lắp bắp hỏi. Chàng cùng hắn đã sớm nhận thức, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn mỉm cười ôm lấy eo nàng, dán môi vào tai nàng nói. Nếu ta nói cho nàng, ta cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ, nàng có thể hay không bị dọa? Nàng đã muốn bị dọa rồi. Vì sao nàng ấy nhất định muốn gả cho chàng? Nàng quả nhiên thật thông minh. Hắn nhướng mày cười nói. Kỳ thật nguyên nhân cũng không có gì, bất quá chính là Phượng Minh cùng với dã man công chúa kia đánh đố. Nếu nàng ta có thể gả cho ta, hắn sẽ để mặc cho nàng ta làm sang làm bậy một năm, cam đoan đem mọi hậu quả giải quyết thập toàn thập mỹ. Nàng ấy sau khi gả cho chàng sẽ trở thành vương phi của Kim Thịnh Hoàng Triều, vậy người phải giải quyết hậu quả phải là vương gia mới đúng. Hắn bật cười ha hà. Nếu An Nhã công chúa cũng thông minh giống nàng, nàng ta cũng sẽ không xúc động mà gả đến Kim Thịnh Hoàng Triều. Liễu Tỷ Vũ lâm vào trầm mặc, có vẻ đăm chiêu nhìn về phương hướng mà An Nhã biến mất. Ta sẽ không lưu nàng ta lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng ấy vì sao không thể lưu lại? Trừ phi nàng muốn nhìn nàng ta học máu mà chết. Chuyện này tuyệt đối không phải là đe dọa xuông. Nàng ấy là một nữ hài tử đáng yêu. Đối với những kẻ khác mà nói, nàng ta là một cái máy chuyên gây phiền toái. Chẳng hạn như đại thành quốc tể phụ đại nhân. Đáp đúng rồi. Hắn kỳ thực là thích nàng có đúng không? Trác Phi Dương cười rộ lên. Vấn đề này có lẽ nàng có thể tự mình đi xác minh một chút. Liễu Tỷ Vũ hồ nghi nhìn hắn. Nàng ta không thể lưu lại, nhưng chúng ta có thể đi theo tới đại thành quốc, coi như giải sầu cũng tốt. Kỳ thật là vị tể phụ kia nhất định là chọc tới hắn. Nhìn khóe môi hắn vểnh lên, trong lòng nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đã không cần. Tiếng kêu la truyền ra từ Thụy Vương phủ, khuếch tán đi khắp mọi nơi, lọt vào tai người qua đường chỉ có thể cảm khái là thảm, không có gì để nói. Không hiểu cừu vương gia lại làm hại tới kẻ đáng thương nào lại khóc thê lương tới thế. Lê hoa nhất chi xuân mang vũ. Liễu Tỷ Vũ hoài nghi đây là nói nhảm, đây là câu thơ hình dung mỹ nhân rơi lệ, nàng cứ nghĩ là phổ biến. Tuy An Nhã công chúa có danh hiệu đại thành quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là một mỹ nữ hiếm thấy, nhưng lúc này tiếng khóc của vị đệ nhất mỹ nữ trước mắt đây thật sự là không hề có nửa điểm gọi là mỹ cảm. Trong tiếng kêu khóc của An Nhã, Trác Phi Dương rút cuộc cũng xài sạch hết chút nhẫn nại còn sót lại. Cuối cùng hắn cũng nhịn hết nổi. Khiêng quan tài lại đây. Làm gì? An Nhã tạm thời giảm bớt âm lượng của tiếng khóc, mở to đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch, càng tỏa sáng long lánh như thủy tinh, hùng hăng trừng lại đây. Không muốn ngồi kiệu, nắm trong quan tài nhất định rất thoải mái. Phu quân, cứu mạng! Sau khi hơi có chút giật mình đứng sững ra, An Nhã nhanh chóng trốn đến phía sau Liễu Tỷ Vũ. Sắc mặt của Trác Phi Dương lại càng trở nên âm u, đến mức có thể so sánh với nhàn sắc của đáy nồi, thành âm lạnh buốt từ giữa hai nanh răng thổi quét ra bên ngoài. Lặp lại lần nữa, nàng là thê tử của ta, không phải nam nhân. Ta ở trước mặt hoàng thượng cùng nàng mấy đường, nàng chính là phu quân của ta. An Nhã thập phần đúng lý hợp tình, nghi ngờ là có khuynh hướng tự đi tìm cái chết. Nói đúng hơn là điếc không sợ súng. Liễu Tỷ Vũ không nghĩ mở miệng xen vào, nhưng nàng không mở không được. Vương gia bất giận, công chúa chỉ là không muốn trở về thôi. Nếu mới sáng tinh mơ liền xảy ra tai nạn chết người, thật sự là không được may mắn cho lắm. Còn sống tự đi về, hoặc là bị người ta khiêng trở về an táng, tùy ý nàng ta lựa chọn. Trác Phi Dương tàn bạo đưa ra hai con đường cho nàng ta đi. Đều không cần, ta muốn ở lại Kim Thịnh Hoàng Triều. Hiện tại mà trở về thật sự rất mất mặt. Người đâu, đem công chúa bỏ vào quan tài đóng đinh lại. Hắn không hề do dự, lập tức hạ đặt mệnh lệnh. A! An Nhã kêu lên thảm thiết. Hơn nữa vừa nhìn thấy bốn gã đại hán khổng lồ, tiếng hét chói tai lại lần nữa phi thiên, xuyên thấu qua trời cao, ngay cả thần tiên cũng có thể nghe thấy. Trán của Liễu Tỷ Vũ bắt đầu ẩn ẩn đau. Tình hình này đến tột cùng là muốn kéo dài bao lâu đây? Làm sao vậy? Thân mình không khỏe. An Nhã trợn mắt, há hốc mồm, nhìn người nào đó biến sắc mặt, tốc độ giống như lật sách. Trước đó một giây còn đối với nàng bộ dạng giống như địa ngục Diêm La, ngay sau đó liền hóa thành Đức Lang Quân, Thương Hương Tiếc Ngọc. Cái này cũng có phân biệt đối xử, nàng lại thành quốc công chúa điện hạ đi. Không có việc gì, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Hiện tại nàng bắt đầu tin tưởng, chỉ cần đem An Nhã công chúa chuyển giao cho Đại Thành Quốc, gia cư của nàng nhất định sẽ được báo. Vì An Nhã công chúa này tuyệt đối có thể làm cho đến thánh nhân cũng phải phát điên, mà nàng phòng trường Phượng Minh cách thánh nhân còn tới một khoảng cách, nếu không cũng sẽ không thiết kế đem An Nhã đẩy đến Kim Thịnh Hoàng Triều. Người đâu đóng hòm? Trác Viên Dương, ngươi dám? Hắn dám, vì thưởng dám. Trước cặp mắt của bao người, chỉ thấy Kim Thịnh Hoàng Triều Thụy Vương gia dùng tư thế diều hâu chụp gà con túm lấy áo của An Nhã công chúa, gọn gàng lưu loát ném nàng ta vào trong thọ quan đang mở rộng, sau đó mặt không đổi sắc hạ lệnh: đóng hòm. Cứu mạng á, giết người. Cùng với tiếng đinh đóng vào quan tài, tiếng khóc của An Nhã công chúa càng lúc càng yếu. Liễu Tỳ Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm vào quan tài đang nằm trong sân, ánh mắt lo lắng. Tại sao không cầu ta? Nếu thật cầu, vương gia sẽ thả nàng sao? Nàng không cầu, làm sao biết được kết quả? Vương gia căn bản không nghĩ tha cho nàng. Hắn điềm tĩnh nhìn nàng một cái, rồi sau đó bật cười to. Nói đúng, ta dựa vào cái gì tha cho nàng ta? Nàng là hỏa thân công chúa. Giết nàng sẽ làm cho hai nước lâm vào thù địch, không phải sao? Từ xưa đến nay, hỏa thân công chúa không có mấy người có kết cục tốt. Nàng im lặng. Đúng vậy, từ xưa đến nay, hỏa thân công chúa là đáng thương nhất. Chiến tranh là chuyện của nam nhân, bị hy sinh lại thường là vài thiếu nữ yếu ớt. Ông trời thật quá bất công. Mật hàm thông địch là do chính tay Phượng mình viết. Giết chết người mà hắn yêu không phải rất hợp với ý nàng sao? Ta chưa từng nghĩ vậy. Khó được bổn vương thay nàng suy nghĩ, tại sao lại không cảm kích? Hắn túm lấy cằm nàng nâng lên, vẻ mặt tức giận nhìn nàng. Vương gia, chỉ thay ta tạo ra sát nghiệp thôi. Nàng thở dài, quên đi, hắn là một lòng muốn kéo nàng cùng xuống địa ngục, nàng đều hiểu được. Nàng thật sự không cầu ta? Hắn tò mò nhướng mày, hắn nghĩ nàng nhất định cầu hắn mới đúng. Dù sao mấy ngày qua nàng cũng ăn nhã giao tình thật tốt, làm hắn ghen tị. Bỗng dưng bật ra chàng cười sẵn sàng, thú vị, nàng vẫn như thế, luôn làm cho hắn ngạc nhiên. Năm đó khi cứu thành lâu ca ký kia, e rằng nàng cũng dùng đến mánh khóe này. Nàng lúc nào cũng như thế, mưu địch rồi sau đó mới hành động sao? Có phòng bị mới có thể vô hậu hoạn. Chuyện gì cũng phải vạn nắm chắc rồi mới đi làm, chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều lạc thú cùng tính khiêu chiến. Nàng thản nhiên nở nụ cười. Bất kể hậu quả để làm chuyện gì đó cũng không phải ai cũng thích hợp. Nếu không có quyền lực vững chắc, cũng tiến tài quyền thế làm hậu thuẫn, làm thế chỉ biết mất nhiều hơn được. Một khi đã như vậy, ta cần gì đi mạo hiểm chỉ để hưởng thụ một ít cảm giác phiêu lưu không cần thiết, đối với chính mình mà nói cũng không phải là chuyện ưu việt. Hắn nhíu mày hứng thú nhìn nàng. Đây là nguyên tắc làm người của nàng. Chính mình hiểu mình. Khá khen một người biết tự mình hiểu mình. Nàng cười không đáp lại. Bổn vương thích nguyên tắc của nàng. Một cước lại một cước, mang theo lửa giận ngập trời rơi vào trên cỗ quan tài. Đá chết ngươi, đá chết ngươi. Vừa đá vừa thở hổn hển, còn không ngừng căm hận mắng. Công chúa, chân mũi không đau à? Liễu Tỳ Vũ có chút lo lắng, xem xét cặp chân mảnh khảnh của An Nhã. Tâm của ta càng đau. Nàng ta hay mắt đẫm lệ nhìn nàng. Ta là Đại Thành Quốc đệ nhất mỹ nữ, vì sao bọn họ đều đối xử đem vứt ta giống như chiếc giày rách? Trái tim Liễu Tỳ Vũ đập mạnh loạn nhịp một lát, sau đó mới cẩn thận chứng thực. Muội nói là Phượng Tề Phụ cũng đối xử như thế với muội. Nghe được tên của người kia, An Nhã lập tức nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bộ dạng hận không thể ăn thịt uống máu người kia cho hả giận. Chính là cái tên đáng xuống địa ngục đó. Công chúa hận hắn? Đương nhiên hận, cho nên ta nhất định phải gả cho hắn, ngày ngày đêm đêm trả tấn hắn. Nhưng mà công chúa, muội đã muốn gả đến Kim Thịnh Hoàng Triều. Nàng cảm thấy hẳn là nên nhắc nhở nàng ta một chuyện thật. Thì tính sao? Trác Phi Dương hiện tại không phải muốn nên ta trả trở về. Liễu Tỳ Vũ thở dài. Vương gia tựa như đã muốn không tính được muội trở về. An Nhã lập tức nhảy dựng lên, không cẩn thận đã đến tấm ván gỗ bị nứt, lập tức ôm chân bắt đầu nhảy lo co xung quanh. Đau, đau, đau. Vương phủ khi nào thì nuôi thỏ vậy? Nhìn thấy Trác Phi Dương vẻ mặt chế nhạo đi tới, Lửa giận ở trong lòng An Nhã vừa mới cháy sạch lại bùng phát, không cần suy nghĩ trực tiếp giống đi qua. Người mới là con thỏ. Sắc mặt của hắn bỗng dưng âm trầm, cười lạnh nói. Người sẽ vì những lời này mà trả giá lớn. Vương gia, lần này vô dụng, nàng ta nhất định phải trả giá cho những lời này. Hắn trực tiếp cự tuyệt thê tử cầu tình. Thiếp thân vừa lúc lại phi thường thích thỏ. Trác Phi Sương thật sâu nhìn nàng, sau đó thằn nhẹ một tiếng. Tùy biết rõ là nàng vì cứu nhà đầu kia, bất quá bổn vương thích thấy nàng lấy lòng. Hắn bước tới bên cạnh nàng, kề sát tai nàng thì thầm. Bất quá bổn vương muốn cảnh cáo nàng, không có nam nhân bình thường nào lại thích bị người ta gọi là con thỏ. Liễu Thị Vũ hoang mang nhìn hắn. Bổn vương cũng không có đoạn tay áo chỉ phích. Lúc này nàng đã hiểu, hai má nhất thời nhuốm một màu hồng phấn đáng ngờ. Họ Trác kia, người vì sao không tiễn ta trở về? Trác Phi Sương khinh thường quét mắt một cái về phía An Nhã, lạnh lùng buông ra một câu. Người nếu đã gả cho Kim Thịnh Hoàng Triều, tốt nhất liền nhận mệnh đi. Ta dựa vào cái gì phải nhận mệnh? Ta cũng không phải Liễu Tùy Vũ. Một câu tạp phá làm cho hai người ở đây đều lâm vào tình trạng tim đập mạnh rối loạn. Hắn chậm rãi quay đầu, để ánh mắt tập trung trên người của thế tử. Nàng à, nhận mệnh sao? Nhận mệnh. Nàng thì thào lặp lại, bỗng dưng đầu vai đau nhói, khuôn mặt tuấn tú âm hàn của Trác Phi Dương ép sát đến trước mặt. Nàng thật sự chính là nhận mệnh. Trái tim vì sao lại nhói đau? Cười có chút chua xót, nàng đón nhận ánh mắt băng hàn của hắn, nhẹ nhàng hỏi. Nhận mệnh không tốt sao? Môi hắn mím chặt, đột nhiên dùng sức đẩy nàng ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn tức giận. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, An Nhã có chút đăm chiêu mở miệng nói. Liễu Tùy Vũ không muốn tiếp tục suy nghĩ, cười cười. Vì sao công chúa biết hắn đang tức giận? Tầm mắt của An Nhã rơi về phía xa xăm, giống như đang mê sảng nói. Ngày ta tự mình thỉnh cầu hòa thân, hắn cũng như thế phải tay áo bỏ đi. Nàng trong lòng vừa động. Ta nghe nói muội là vì cùng Phượng Tể Tướng đánh đố mới đến hòa thân. Đúng rồi, ta phải cho hắn biết, trừ bỏ hắn, người trong thiên hạ chỉ cần ta muốn gả không có ai là không thể. Trừ bỏ hắn? Đương nhiên. An Nhã trả lời như đi đóng cột. Liễu Tùy Vũ có chút mê muội. Nhưng công chúa vừa mới nói qua nhất định phải gả cho hắn. Liền bởi vì hắn nó nhất định không chịu cưới ta, còn miệt thị ta, ta mới hận hắn. Nói xong, sắc mặt của An Nhã trở nên ảm đạm, vẻ mất mát quét qua đôi lông mày. Nhìn vẻ mặt của An Nhã, Liễu Tùy Vũ thở dài trong lòng. Nàng ấy kỳ thật là yêu Phượng Minh, chẳng qua lại tự cho là hận hắn mà thôi. Mưa kéo dài, màn mưa dày đặc như chút nước, hạ xuống mặt hồ tạo nên tầng tầng bọt nước, nối đuôi nhau gợn sóng. Liễu Tùy Vũ đã đứng lặng yên ở bên hồ thật lâu. Kể từ lúc bầu trời kéo mây âm u, nàng đã đứng ở đó. Cơn mưa từ nhỏ cho tới lớn, nàng vẫn lặng yên không hề động đậy, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ đứng ở ven hồ. Nương nương, nương nương, người làm nô tỳ tìm thật lâu, người xem toàn thân đều ướt đẫm, mau cùng nô tỳ trở về thay y phục đi, vạn nhất bị cảm lạnh vương gia sẽ trách phạt chúng nô tỳ. Nhà hoàn miễn cưỡng thay nàng che dù. Để ô lại. Thanh âm thở ơ lãnh đạm lại rất khẽ, tự nhiên rất sợ quấy nhiễu đến người khác. Nhà hoàn giật mình ngây ra một lúc, sau đó khó xử nhìn nàng. Nương nương. Cảnh mưa rơi rất đẹp. Nhìn thấy nụ cười yếu ớt như ẩn như hiện nơi khóe môi nàng, nhà hoàn cũng không lại khuyên nhủ. Trong lòng nương nương kỳ thật là chua xót đi, bị một nam nhân hì nỗ vô thường, hành sự tàn nhẫn như vương gia yêu thương, nguyên cũng không phải là một chuyện may mắn. Nương nương đi được cho tới hôm nay trên đường cũng là đã chịu không ít gian khổ, mọi người trong vương phủ đều xem trong mắt, cứ tưởng rút cuộc cũng khổ tận cam lai, đến cuối cùng lại nhảy ra một đại thành quốc công chúa. Ta muốn ở đây một mình trong chốc lát, người lùi xuống trước đi. Chần chừ một lát, nha hoàn để lại ô rồi xoay người rời đi. Tiếng mưa tí tách rơi vào trong tai, trầm bổng khuếch tán, suy nghĩ của nàng cũng chậm rãi trôi giạt. Cho đến khi nàng hồi phục lại tinh thần, nước hồ lạnh như băng đã ngập qua thân thể nàng. Nàng há mồm muốn kêu to, lại làm cho nước hồ rút vào miệng, nhất thời không thể kêu ra tiếng. Nàng sắp chết. Trác Phi Dương quanh tay đứng bên bờ hồ, lạnh lùng nhìn người lúc chín lúc nổi trong nước, không có phát ra tiếng kêu cứu, mặt không chút đổi sắc nói. Thật sự muốn chết tới vậy? Nhìn mặt thân ảnh cao lớn, ngang bướng đứng ở bên bờ hồ, Liễu Tùy Vũ trong mắt hiện lên kinh hãi. Hắn muốn hại chết nàng sao?

Thật sao? Thật. Tay của tỷ nóng quá. An Nhãn rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện ra bản thân mình đang cầm độ ấm cao dị thường, lại đặt tay lên trán nàng thăm dò, không khỏi kinh hô ra tiếng. Tỷ tỷ, tỷ phát sốt. Phanh. Một tiếng ở cửa phòng bị nhân đá văng ra, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, trên giường đã nhiều thêm một người. Thấy rõ người đến là ai, An Nhãn cả kinh hét ầm lên. Trác Phi Dương. Thật sự phát sốt. Hắn vừa chạm đến da thịt nóng bỏng của nàng, sắc mặt hắn phút chốc biến lãnh. Bị bệnh tại sao không nói? Thật à, khó tránh ta cảm thấy có chút nóng. Liễu Tỷ Vũ. Hắn hung hăng trừng nàng. Bổn vương sẽ không nói xin lỗi. Vương gia có chỗ nào có lỗi với ta sao? Nàng. Hắn lầm vào chán nàn. Bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì? An Nhã khó hiểu đánh giá hai người. Bổn vương không phải đã bảo người nấu canh gừng cho nàng uống sao? Thiếp thân đổi quần áo xong liền đến thăm công chúa. Hắn không tiếp tục cùng nàng nói chuyện thừa thãi, trực tiếp bồng nàng lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Sau đó An Nhã chỉ nghe thấy mệnh lệnh đang cố áp chế lửa giận của hắn ở ngoài cửa. Mong biển thái y đến đây. Ta thật sự không đáng ngại. Ta đây sẽ cho nàng. Ta đây sẽ một lần nữa ném nàng vào trong hồ. Liễu Thủy Tỷ phát sốt là bởi vì bị hắn ném vào trong hồ. Vì sao Liễu Thủy Tỷ lại đi thích Trác Phi Dương, cái loại nam nhân cực độ biến thái đó? An Nhã hoang mang tự hỏi. Kỳ thật câu hỏi này cũng là tiếng lòng của đại thành quốc hoàng đế. Muội muội mà mỹ vô song của hắn, như thế nào lại cứ khăng khăng cố chấp đi thích cái tên Phượng Minh biến thái kia chứ? Đang yên đang lành, làm sao có thể phát sốt? Biển lão thái y mà ánh mắt nghi hoặc đào khắp người của Trác Phi Dương. Không cẩn thận bị cảm lạnh. Liễu Tỷ Vũ thoi thóp nói. Ta không hỏi con, Vũ Nhi. Lão tin tưởng nguyên nhân nhất định là ở trên người của người nào đó. Cơ hồ mỗi lần bảo bối nữ nhi của lão sinh bệnh, đều cùng tên kia thoát không được quan hệ. Ta đã dồn nàng xuống hồ. Trác Phi Dương phi thường thành thật. Vũ Nhi làm sao chọc tới ngươi, ngươi dồn nàng xuống hồ. Biển lão thái y tức sùi bật mép. Nàng vội vàng với tay túm lấy áo của nghĩa phụ. Hiểu lầm là hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Vương gia cho là con muốn tự sát, cho nên thật nhiệt tâm muốn giúp con một tay. Biển thái y trợn tròn mắt, không dám tin nhìn nàng. Như vậy nghiêm trọng, hiểu lầm nàng như thế nào lại có thể nhẹ nhàng bưng cua nói ra miệng, thậm chí còn mang theo vài phần trêu đùa. Bổn vương sẽ không giải thích. Hắn lại còn khốc liệt thanh minh. Đã làm sai chuyện phải giải thích. Nàng có chưa kịp nói, biển lại thái y cũng đã nhịn không được lên tiếng bác bỏ. Nhìn nghĩa phụ cùng với trượng phu đang quắc mắt chừng lẫn nhau, Liễu Tỷ Vũ chỉ cảm thấy bất lực. Hai người này một già một trẻ, một kẻ là lão cố chấp, một kẻ là thiếu cổ quái. Đụng mặt nhau lúc này cũng sấm sét bay đầy trời, hòa lửa bắn ra tứ phía. Nói nhiều lời thừa thãi như vậy, người rốt cuộc là tới chữa bệnh hay là đến cãi nhau với bổn vương? Vũ Nhi. Biển lão thái y quay đầu lại nhìn nghĩa nữ của mình. Cùng hồi thái y phủ với nghĩa phụ để điều dưỡng. Trác Phi Dương khóe mắt bắt đầu run rẩy. Lão già chết bầm còn dám giở trò này. Nàng lộ vẻ khó xử. Ngày mai bọn con còn phải khởi hành đến đại thành quốc. Còn bệnh thành như vậy làm thế nào đi xa? Để cho hắn đi một mình đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trác Phi Dương ở một bên hờ lạnh. Nàng hiện tại là bệnh nhân. Biển lão thái y cũng đồng dạng ném chào một cái hừ lạnh. An Nhã công chúa cũng là bệnh nhân, hai cái bệnh nhân cũng vừa lúc có bạn. Ta là nghĩa phụ của nàng, ta nói để cho nàng lưu lại chữa bệnh. Nàng là thế tử của ta, ta nói cùng nhau đi liền cùng nhau đi. Lời nói của đại phu người cũng không nghe. Cũng không phải là lần đầu tiên. Vương gia. Nàng không tán đồng nhìn hắn. Trác Phi Dương không tiếp thu còn dương dương tự đắc, lướt xéo về mặt đang tức giận lão nhân. Lão gia hỏa này tuyên bố muốn chia rẽ chúng ta, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục đối xử khách khí với hắn? Người là nghĩa phụ của ta. Hắn nếu không phải là nghĩa phụ của nàng, ta đã sớm trực tiếp quăng hắn ra khỏi vương phủ. Nếu Vũ Nhi không ở đây, ngươi cho dù có dùng đại kiệu 8 người khiêng đến thỉnh, ta cũng không đến. Bọn họ cứ ầm ĩ như vậy, thật sự có ý nghĩa sao? Nàng thật không rõ. Hắt. Xem là chứng phong hàn, ngươi còn dám kiên trì để cho nàng cùng ngươi lên đường. Biển lão thái y ngay lập tức tỏ vẻ đắc ý, quả thực đứa mau dùng cái mũi khinh bỉ người nào đó. Biển lão nhân. Hắn không thể nhịn được nữa, từng chữ một theo hàm răng bắn ra ngoài.

nàng lớn mặt đoán. Ngươi là Phượng Tề Phụ? Làm sao đoán được? Bên ngoài bức màn vang lên giọng nói khó nén được kinh ngạc. Ngươi hẳn là đến xem công chúa, mà không phải chạy đến trước giường của nàng. Người chết, xem hay không cũng thế. Liễu Thị Vũ giật mình sững người ra. Nàng đã nghĩ hắn hẳn cũng yêu An Nhã, hiện tại nó bắt đầu hoài nghi mình đã phán đoán sai. Nhìn bóng hắn vươn tay mới vén bức màn lên, nàng không khỏi trong lòng quính lên. Vừa định lên tiếng ngăn lại, ngoài cửa sổ đã truyền đến một giọng nói nghiêm túc lạnh lẽo. Tay ngươi nếu dám tiến về trước thêm một tấc, ta nhất định cắt nó cho chó ăn. Nàng che miệng lại, hắn đến đây. Ta nhớ rõ sư phụ từng nói trong mấy sư huynh đệ chúng ta, ngươi là kẻ trầm ổn nhất, thế nào hôm nay lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Nghe được ngữ điệu trêu chọc của Phượng Minh, Liễu Tỳ Vũ ngộ đạo, nguyên lại bọn họ là sư huynh đệ, nhất định cũng là một kẻ không tuân theo quy củ lẽ thường. Dù sao vẫn mạnh hơn so với kẻ từ ngạn dặm xa xôi vội vã đến chịu tàng. Nghe bọn họ có qua có lại châm chọc khiêu khích lẫn nhau, bên trong bức màn Liễu Tỳ Vũ thật hoàn toàn không có gì để nói. Người không chết vội cái gì, tang cái gì? Nếu biết nàng không chết, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Trác Phi Dương hừ lạnh. Tiểu đệ không nghĩ làm phiền sư huynh, lại phải cất công một chuyến đi đến Đại Thành Quốc. Như vậy quả là sự bất hạnh của Tệ Quốc. Thật sự thẳng thắn, một chút cũng không sợ người nào đó trở mặt. Liễu Tỳ Vũ nhịn không được ở trong lòng vì hắn thốt ra một tiếng hào. Đó chính là cái gọi có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngô huynh về tình về lý đều phải chính thức đi đến Đại Thành Quốc bái phỏng một lần. Không cần, bệ hạ gần đây thân thể không khỏe, sợ là không chịu nổi sư huynh lại lần nữa ghé thăm. Đường đường là vua một nước, lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Hắn cười nhạt. Sư huynh nói đúng. Phượng Minh tốt tính không phản bác, dù sao cũng không phải nói hắn. Rất muốn ta động thủ mời ngươi đi ra khỏi đây có phải không? Hết nhịn lại nhẫn, Trác Phi Dương rốt cuộc quyết định không nhẫn nại thêm nữa, trực tiếp nói trắng ra, bởi vì có kẻ rõ ràng đang giả bộ hồ đồ. Người đứng trước giường phát ra tiếng cười sang sảng, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, tiếng nói trong trẻo theo gió truyền trở về. Sư huynh, sau này còn gặp lại. Tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp. Trác Phi Dương lảo bào, nàng vừa mới định đưa tay vén rèm lên, chợt nghe thấy giọng nói của hắn. Không cần đứng dậy, có chừng cảm lạnh. Vương gia là theo hắn đến đây. Đoán đúng rồi. Giọng nói đã đến trước mặt, màn bị một bàn tay to xốc lên. Nàng nhìn thấy rõ ràng trên mặt hắn xuất hiện nụ cười xảo trá, trong lòng vừa động. Chàng đã động tay động chân cái gì rồi? Hắn đưa tay chạm vào mặt nàng, cười nói. Quả nhiên không hổ là nữ nhân của ta, nàng đoán thử xem. Đoán không xa, nàng không cách nào đoán ra được. Nhưng bổn vương lại không nghĩ cứ như vậy, không công lại cho nàng đáp án. Nàng bật cười. Vậy vương gia muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết? Thần sắc trên mặt của Trác Phi Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngón tay nặng mắt lấy cằm nàng hơi hơi dùng sức. Ta có thể đáp ứng nàng, vì sao vô luận bị lão nhân tư thế nào? Ta có thể đáp ứng nàng, vì sao vô luận bị lão nhân như thế nào khiêu khích ta cũng sẽ không trả thù hắn. Ta có thể đáp ứng nàng, vì sao vô luận bị lão nhân như thế nào khiêu khích ta cũng sẽ không trả thù hắn. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận nàng lại cố ý giả bộ yếu ớt để cho lão già đáng chết kia có cớ kéo nàng hồi thái y phủ trị liệu. Nguyên lai hắn nhìn ra ngày đó nàng cố ý giả bộ bất tỉnh, đáy mắt của Liễu Ti Vũ hiện lên tia chột dạ, nhẹ nhàng gật đầu. Bổn vương muốn nghe nàng chính miệng đáp ứng. Hắn kiên trì. Ta đáp ứng. Hừ. Hắn buông lỏng cầm nàng ra, vén màn chui vào ổ chăn áp của nàng. Vương gia không trở về sao? Cùng với trở về quấy giày người khác ôn tồn, bổn vương thà rằng lưu lại chỗ này, hưởng thụ cảm giác ôn hương ngọc nhuyễn bão mãn hoài. À, muốn hỏi gì? Giống như xem thấu lòng nàng, Trác Phi Dương có chút ác ý bật cười. Không hỏi ra khẩu. Vương gia. Nàng đấm nhẹ hắn một cái, hắn cười to ôm sát nàng, ghé vào tay nàng nhẹ nhàng nói một câu, Liễu Thị Vũ lập tức ngây dại. Xuân dược. Công chúa cùng Phượng Minh nguyên bản chính là một đôi nam nữ yêu nhau, vì sao còn muốn hạ xuân dược? Nàng khó hiểu mà mẫu vương gia đang hóa thân thành sói kia cũng không dành trả lời nghi vấn của nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể đợi đến ngày khác lại thỉnh giáo. Dùng tức sùi bật mép cũng không đủ để hình dung về mặt bừng bừng phẫn nộ của nam tử tuấn nhã trước mắt, đây chính là tiếng lòng của Liễu Tỳ Vũ. Nhưng vẫn đang ngồi một bên thích ý uống trà,